họ chán ghét ác dược nhưng lại bảo vệ và nuôi dưỡng chúng bằng chính bản thân mình. Kojito Oba khinh thường nói. Đám người lập tức trầm mặc, trừ Shizuka cùng Kojito Oba vẫn thoải mái tắm rửa không lo nghĩ. Oba Sensei có thể dạy ta cách mạnh lên không? Ta là thiên tài, ta học rất nhanh. Sai Ataka lập tức đứng lên nhìn Kojito Oba đang ngâm nước nóng quyết định. Ta cũng muốn. Jimizamoto cũng mở miệng. Hai các ngươi nghĩ bái sư Kojito Oba không ngoái dự đoán quay ra hỏi. Đúng, chúng ta nghĩ trở nên mạnh mẽ. Hai người đồng thanh nói. Vậy tại sao ta phải dạy các ngươi? Si cô có tư chất cùng với nàng rất giống ta. Không do dự khi giết hại người khác. Các ngươi thì khác, ta không thấy thứ đó ở các ngươi. Vậy hãy cho ta một lý do đi, muốn làm cái gì dù nhỏ nhất cũng cần phải có động lực. Kojito Oba ánh mắt nhìn hai người treo lên một nụ cười nói. Muốn làm ta đệ tử có thể chứ, nhưng các ngươi phải thể hiện ra thứ gì khiến ta hứng thú mới được. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 618 Hi Chun Ốt The Đích trí tuệ là sức mạnh nhưng sức mạnh không phải trí tuệ. Sai Ataka cùng Jimizamoto liền lập tức vui mừng, đây là cơ hội ngàn năm có một. Kojito Oba không từ chối bọn họ tức là họ vẫn sẽ còn có cơ hội. Chỉ cần để Kojito Oba cảm thấy tài năng của họ, hai người nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Oba Sensei mặc dù ta không tài giỏi như si cô học tỷ nhưng ta rất chăm chỉ, tuyệt đối không chịu thua kém. Jimizamoto kiên định mở miệng. Kẻ chăm chỉ rất đáng quý nhưng lại không đáng tiền. Đệ tử của ta không cần chăm chỉ cần cố gắng một bằng kẻ khác 10 là được. Ngươi có thể tìm cái khác sư phụ, có lẽ hắn sẽ thích điều đó. Kojito Oba lắc đầu mở miệng nói. Mặc dù ta có chút thua si cô học tỷ nhưng tuyệt đối sẽ không quá xa. Oba Sensei không thể nghĩ lại sao. Jimizamoto một bộ mặt có chút đen mở miệng nói. Không cần nghĩ, còn Sai Ataka đồng học, nếu như cũng là loại hình cố gắng vẫn là tìm cao nhân khác. Kojito Oba nhìn liếc qua Taka nói. Oba Sensei yên tâm, ta là thiên tài, sẽ học rất nhanh. Mặc dù hiện tại ta còn yếu nhưng chỉ cần ngươi dạy ta, ta đảm bảo sẽ không yếu hơn si cô học tỷ. Sai Ataka tự tin mở miệng nói. Nàng là thiên tài tuyệt đối sẽ không thua người khác. Takasan cố gắng lên. Si cô nghe thấy Sai Ataka nói vậy cảm thấy có chút buồn cười song vẫn động viên nàng. Thiên tài phục nhóc sao đùa hả? Kojito Oba cố nén cười nhìn Sai Ataka nhạo báng. Ở trước mặt nàng thật sự không có bao nhiêu người dám xưng là thiên tài cả. Nếu để nàng nhận định qua, từ Bạch Tiểu Mai đến Si Cô đều chỉ được tính là nhân tài. Còn thiên tài nàng chỉ biết đến một người, Diệp Thần, tên này chỉ trong vòng 5 năm từ một cái thiên sinh phế tử trở thành mạnh hơn nàng tồn tại. Oba Sensei ta tuyệt đối sẽ trở nên mạnh mẽ. Sai Ataka vô cùng nghiêm túc nói. Mạnh mẽ dựa vào cái gì? Nhóc tin tưởng mình sẽ trở nên mạnh mẽ. Kojito Oba nhìn Sai Ataka nghi ngờ hỏi. Dựa vào ta là thiên tài. Sai Ataka tự tin, từ trước đến giờ nàng học cái gì đều vô cùng nhanh. Thế thì sao? Kojito Oba nhàm chán ngoái ngoái lỗ tai hỏi. Ta có thể làm Oba Sensei đệ tử sao? Sai Ataka nhìn Kojito Oba nửa vời trả lời hỏi. Không thể. Kojito Oba nhún vai lắc đầu nói. Tại sao chứ? Sai Ataka bất bình. Tại sao ư? Chỉ vì cái danh thiên tài của nhóc đấy. Một thiên tài thật sự không bao giờ nói mình là thiên tài. Bởi vì họ biết thiên tài thì chết rất nhanh. Kojito Oba nhàm chán nói. Đó cũng là lý do sao? Oba Sensei ngươi chỉ cần dạy ta. Sai Ataka mở miệng cầu xin. Takasan như vậy là đủ rồi.